Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước, sau khi Lâm Thành, Vũ Thiên và đội quân của Âm Lưu được Vũ Phong cử ra chiến trường chiến đấu, Lâm Thành đã có cơ hội để cho đội quân cương thi của mình thể hiện ra sức mạnh. Chính vì vậy mà rất nhiều thế lực đã rất sợ đội quân của Lâm Thành, cho nên đã lập tức rút lui khỏi chiến trường. Sau đó Lâm Thành đuổi giết bọn chúng, khiến cho 8 con kim bạt sơ kỳ phải ra mặt để đánh với Lâm Thành. Nhưng khi Lâm Thành thể hiện ra khí tức kinh khủng của mình, thì 8 con kim bạt này lập tức bỏ chạy, khiến cho tất cả mọi người đều không hiểu vì nguyên do gì. Và những diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Đúng vậy, mau quay về báo cáo cho Vũ Phong đi. Lâm Thành trịnh trọng gật đầu. Vị trí đại đội trưởng đó hữu danh vô thực, ngay cả cương thi cũng không cho bọn họ, còn làm cái sắm gì chứ? Chê bằng cứ tiếp tục làm tiểu đội trưởng dưới quyền của Âm Lưu còn hơn. Chia cho hai người hai tòa thành trì, cũng là thành trì không chơi một được cương thi. Loại thành trì này không có cũng chẳng sao, đơn giản chỉ là để gài bẫy hai người họ. Nghĩ bọn họ là gì chứ? Với thực lực của bọn họ, tùy tiện gia nhập một thế lực nào đó thì cũng sẽ không thảm như vậy. Trước đây Âm Lưu gài bẫy bọn họ thì cũng thôi đi, dù sao Âm Lưu quả thật cũng rất thê thảm. Quan trọng là Vũ Phong vẫn còn gài bẫy bọn họ. Được rồi, Bạt nặng nề gật đầu, sau đó quay người bay đi. Âm Lưu ở bên cạnh lại rất lo lắng. Vị trí đại đội trưởng chính là thứ mà biết bao nhiêu cương thi từng mơ ước. Lâm Thành và Vũ Thiên lại không chịu nhận, bị bãi bỏ không được. Quan trọng là tổng đội trưởng Vũ Phong sẽ không bãi bỏ chức vị của bọn họ. Hơn nữa, với thực lực và thiên phú của hai người, cho dù truy sát cương thi thoái binh, tổng đội trưởng Vũ Phong cũng không thể bãi bỏ chức vị của hai người họ. Lâm Thành làm như vậy không phải đồng nghĩa với việc tự hủy hoại tiền đồ sao? Vị trí đại đội trưởng nó phải liều mạng giết chóc 10 năm mới giành được, còn do vận khí tốt nữa. Nhưng Lâm Thành và Vũ Thiên lại từ bỏ như vậy. Nghĩ tới đó, Âm Lưu bèn nói: Lâm Thành à, vừa nãy sao ngươi có thể nói ra những lời như vậy được chứ? Đại đội trưởng đó, sao ngươi và Vũ Thiên lại không muốn làm chứ? Cho dù là không có cương thi, treo danh hiệu đại đội trưởng cũng tốt mà. Ở đây có rất nhiều tai mắt, về phòng nói chuyện một chút đi. Lâm Thành liếc mắt nhìn những cương thi xung quanh, sau đó nghiêm mặt nhìn Âm Lưu rồi nói: Được rồi, ta cũng muốn nghe thử sao các ngươi lại không muốn làm đại đội trưởng. Nếu là vì không có cương thi, không hẳn là cực đoan đến thế chứ? Âm Lưu gật đầu, sau đó đưa Lâm Thành và Vũ Thiên lên nhà tranh của nó. Sau khi đóng cửa lại, Âm Lưu nhìn hai người rồi nói: Nói đi nào. Đại đội trưởng Âm Lưu, bọn ta thấy ngươi đối đãi với bọn ta cũng không tệ. Thôi thì ta nói cho ngươi biết vậy, Vũ Thiên và ta muốn thành lập một thế lực của riêng mình. Hơn nữa, bọn ta cũng thay phiên hành động. Các ngươi muốn tạo phản sao? Đồng tử của Âm Lưu co lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. Lâm Thành và Vũ Thiên là đại đội trưởng của tiền vệ quân dưới trướng của Kim Bạt Lưu Thủy. Nếu họ muốn thành lập thế lực riêng của mình thì chính là tạo phản. Một khi tin tức được lan truyền, cho dù đó là sự thật hay không, thì chắc chắn tổng đội trưởng Vũ Phong cũng sẽ hạ lệnh giết chết hai người họ. Cho dù tài năng và thực lực của hai người đều rất mạnh mẽ thì cũng không ngoại lệ. Xây dựng thế lực riêng của mình, thủ lĩnh những thế lực đó có ai không phải là kim bạt hậu kỳ đâu chứ? Cùng một cảnh giới và sức mạnh, tại sao tổ cương thi chỉ có 5 thế lực cương thi? Bởi vì thủ lĩnh của 5 thế lực cương thi kia đã phân chia tộc cương thi rồi. Có rất nhiều cường giả đi theo bọn chúng, những thế lực còn lại cũng không có hy vọng trở mình. Lâm Thành và Vũ Thiên có suy nghĩ như vậy rất là nguy hiểm. Không những không có tiền đồ khi làm đại đội trưởng ở tiền vệ quân, ngược lại còn bị truy sát. Sau cú sốc, đại đội trưởng Âm Lưu đột nhiên bình tĩnh lại. Nó cảnh giác nhìn hai người họ. Lâm Thành và Vũ Thiên nói với nó một tin quan trọng như vậy, nó đã biết một thứ mà không nên biết. Trông thấy dáng vẻ cảnh giác của đại đội trưởng Âm Lưu, Lâm Thành khẽ mỉm cười rồi nói: Người không đừng có lo lắng, đại đội trưởng Âm Lưu à, bọn ta sẽ không ngại ngươi. Cho dù ngươi chuyển tin tức này ra ngoài cũng không thành vấn đề. Dù sao thì chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị truyền ra ngoài. Càng huống hồ ngươi sẽ không nói ra, đúng chứ? Đúng rồi. Âm Lưu gật đầu nói. Nói ra thì không có lợi ích gì mà lại xúc phạm đến Lâm Thành và Vũ Thiên. Vậy ý của ngươi là như thế nào? Vũ Thiên bên cạnh nhìn sang Âm Lưu mà hỏi. Ý gì là ý gì chứ? Âm Lưu khó hiểu hỏi. Đừng có giả ngốc như vậy chứ. Ta không tin là ngươi không biết ý của bọn ta. Gia nhập với bọn ta hay là tiếp tục làm đại đội trưởng? Vũ Thiên lại lên tiếng nói. Ta già rồi, sức không đủ, không còn quật nổi nữa. Âm Lưu thực sự không lạc quan với Lâm Thành và Vũ Thiên. Tàu cương thi đều bị năm thế lực cương thi phân chia, bọn họ tự tạo thế lực của mình mà ngay cả địa bàn cũng không có. Ngay cả khi có cũng không biết là nằm trong ngóc ngách nào đó. Suốt ngày còn phải lo lắng bị cương thi của Kim Bạt Lưu Thủy truy sát. Tự hủy tiền đồ, đúng là tự hủy tiền đồ mà. Nó thực sự cảm thấy tiếc cho Lâm Thành và Vũ Thiên. Vậy được thôi, thế bọn ta trở về trước đây. Lâm Thành và Vũ Thiên cũng không cưỡng ép Âm Lưu, sau đó lập tức rời đi. Âm Lưu tham gia là không tham gia cũng không hề quan trọng. Thế nhưng khi hai người vừa bước ra khỏi phòng của đại đội trưởng Âm Lưu thì lập tức nhìn thấy Vũ Phong dẫn một đám cương thi bay tới. Nét mặt của nó u ám, nhìn thoáng qua liền biết tâm trạng của nó đang không tốt. Lâm Thành, Vũ Thiên. Vũ Phong nhìn thấy hai người trầm giọng nói. Hóa ra là tổng đội trưởng Vũ Phong, khi nãy bọn ta có việc, còn khi ngươi phải đích thân chạy đến đây một chuyến, thực là ngại quá đi. Lâm Thành nói lời xin lỗi. Ta nghe nói ngươi không muốn làm đại đội trưởng nữa. Đúng lúc ta cần phải giải thích lại cho tổng đội trưởng của bốn thế lực cương thi còn lại. Giao lệnh bài đại đội trưởng của các ngươi ra đây đi nào. Từ giờ trở đi, ngươi chỉ là một cương thi bình thường trong tiền vệ quân. Những cương thi bình thường không đủ tư cách dẫn dắt cương thi chiến đấu. Cho nên, tiểu đội cương thi trước đây giờ sẽ do ta tiếp quản. Đợi tới lúc ngươi thăng lên làm tiểu đội trưởng, ta sẽ trả lại cho ngươi. Vũ Phong nhìn Lâm Thành và Vũ Thiên với vẻ mặt ảm đạm rồi nói. Sau khi đánh đuổi lũ cương thi đang rút lui, tổng đội trưởng của bốn thế lực còn lại rất là tức giận. Theo lý mà nói, nó cần phải giết chết Lâm Thành và Vũ Thiên. Bây giờ, chỉ thu lại lệnh bài đại đội trưởng, tiếp quản đại quân cương thi của Lâm Thành. Nó cảm thấy mình đã tận tình tận nghĩa lắm rồi. Ta hy vọng điều này sẽ làm dịu đi cơn giận của các tổng đội trưởng còn lại. Để sau này khi chúng ta thoái binh, bọn chúng cũng sẽ không truy sát cương thi của chúng ta như vậy. Ngươi muốn tiếp quản đại quân cương thi của ta sao? Lâm Thành híp mắt nhìn Vũ Phong một cái. Đúng vậy. Sau này ta vẫn sẽ trả lại cho ngươi. Vừa nói xong, Vũ Phong dừng lại một chút, sau đó lại tiếp. Nghe nói tiểu đội cương thi của ngươi còn có siêu thiên sư và cổ võ giả. Cái này ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không làm khó bọn họ. Bây giờ như thế nào thì sau khi ta tiếp quản cũng sẽ như vậy. Được rồi, ngươi có thể tiếp quản nếu muốn, ta không quan tâm. Lâm Thành cười nhẹ. Nếu không có lệnh của hắn, không ai có thể tiếp quản đội quân cương thi được. Cho dù có giết đội quân cương thi cũng không thể nghe lời của Vũ Phong. Muốn để ý đến đội quân cương thi của hắn sao? Vũ Phong vẫn còn non lắm. Nhưng mà Vũ Phong cũng biết chuyện này. Thấy Lâm Thành đồng ý một cách sảng khoái như vậy, nó có hơi sửng sốt một chút, không khỏi lên tiếng xác nhận lại. Người thật sự là đồng ý để cho ta tiếp quản sao? Đồng ý. Ngươi là tổng đội trưởng, là người phụ trách tối cao ở đây. Ta không đồng ý cũng không còn cách nào khác. Được được được, dựa vào bản lĩnh này của ngươi, muốn trở lại làm tiêu đội trưởng cũng không khó. Tới lúc đó ta tuyệt đối sẽ trả lại cho ngươi. Vũ Phong mỉm cười, cười rất chi là vui vẻ. Nó đã nhìn thấy rõ biểu hiện của tiểu đội cương thi trên chiến trường vô cùng lợi hại. Có bọn chúng nhất định sẽ bất khả chiến bại. Để lại trong tay của Lâm Thành, cảm giác có chút uổng phí của trời. Chỉ có trong tay của nó thì mới phát huy được tác dụng tuyệt vời. Còn trả hay không thì chắc chắn phải trả rồi, dẫu sao cũng là tổng đội trưởng, nói lời phải giữ lời chứ. Nhưng Lâm Thành và Vũ Thiên muốn trở thành tiểu đội trưởng thì phải xem tâm trạng của nó. Tiếp theo, Lâm Thành và Vũ Thiên giao lệnh bài của đại đội trưởng ra. Nếu tổng đội trưởng không còn việc gì, vậy bọn ta về trước đây. Người muốn tiếp quản đại quân cương thi bất cứ lúc nào cũng đều được. Lâm Thành nhìn Vũ Phong rồi nói. Vậy thì bây giờ luôn đi, vừa hay ta cũng đi qua, đi cùng các ngươi luôn. Được rồi, Lâm Thành gật đầu, sau đó dẫn theo đám người Vũ Phong trở về nơi trú quân của đại quân cương thi. Những cương thi mà trước đây kiểu u cho bọn chúng, bây giờ bọn họ không phải đại đội trưởng nên phải thu hồi về. Không cần nghĩ cũng biết, Vũ Phong nhất định trả lại cho đám người kiểu u. Thậm chí đại quân cương thi đều cho bọn chúng quản lý. Cũng may đại quân cương thi chỉ nghe lời hắn, nếu không lần này thật sự là trộm gà không xong còn mất năm thóc. Cũng không biết là về phía thứ quái dị thế nào rồi, có trộm được huyết linh thạch hay không. Có đủ số lượng huyết linh thạch là bọn họ hoàn toàn có thể rời khỏi đây. Sau khi đã tới nơi trú quân, Vũ Phong không chờ đợi được nữa mà nhìn Lâm Thành hỏi. Lâm Thành gọi hai tiếng. Thi Vương, Thi Vương. Dạ, đến đây, đại ca, ta đến ngay đây, có chuyện gì vậy? Thi Vương vội vã chạy tới từ xa, dẫn tổng đội trưởng Vũ Phong đến xem đại quân cương thi, nó muốn tiếp quản. Cái gì? Không được. Thi Vương vừa nghe đã lập tức từ chối. Đại quân cương thi là của Lâm Thành, sao có thể đưa cho người khác được chứ? Hơn nữa, tiếp quản đại quân cương thi, chẳng phải nó cũng phải theo nó sao? Nó muốn ở bên cạnh Lâm Thành, không đi đâu cả. Ta biết ngươi, lúc đó ở trên chiến trường, chính là ngươi đã chỉ huy những cương thi kia đúng không nào? Ta tiếp nhận cả ngươi luôn. Vẻ mặt của Vũ Phong tràn đầy tươi cười, nhìn Thi Vương mà nói. Dẫn bọn chúng đi đi. Lâm Thành nháy mắt với Thi Vương một cái. Được rồi, được rồi. Thi Vương hơi sửng sốt, sau đó lại lập tức gật đầu. Các người đi theo ta nào. Thi Vương dẫn theo đám người Vũ Phong đến chỗ đại quân cương thi đi. Vũ Phong vừa đi, Vũ Thiên đã không nhịn được mở miệng nói. Huynh đệ à, người thật sự chuẩn bị đem đại quân cương thi cho Vũ Phong tiếp quản sao? Nó tiếp quản thì sao chứ? Đại quân cương thi cũng chỉ nghe lời một mình ta mà thôi. Ngoài ta ra, ai cũng không thể ra lệnh cho đại quân cương thi được. Nhìn thấy Thi Vương vừa nãy không? Trên chiến trường, nó chỉ huy những cương thi kia. Nhìn thấy có vẻ những cương thi kia rất nghe lời nó. Chỉ cần một câu nói của ta, những cương thi kia sẽ làm trái mệnh lệnh của nó và đi tới bên cạnh ta. Thật vậy sao? Ngươi không sợ chúng nó bị xúi dục sao? Vũ Thiên lại hỏi lại lần nữa. Xúi dục sao? Căn bản là không có khả năng này. Lâm Thành nói cực kỳ chắc chắn. Không có linh trí thì xúi dục thế nào được chứ? Lấy cái gì để mà xúi dục? Những cương thi kia đều mà ngươi không chơi hết rồi ư? Có thể nói là như vậy. Lâm Thành thản nhiên trả lời. Ta nói rồi mà, những con cương thi kia sao mà kỳ quái đến vậy chứ? Trong nháy mắt, Vũ Thiên trở nên thoải mái. Đều đã bị Lâm Thành khống chế, Vũ Phong căn bản không thể tiếp quản được. Để Vũ Phong tiếp quản một nhánh đại quân cương thi không nghe lời, Vũ Phong không thể tiếp quản nổi. Những cương thi còn lại thì kết bè kết lũ rời đi. Lâm Thành và Vũ Thiên không còn là đại đội trưởng nữa, bọn chúng không thể tiếp tục đi theo Lâm Thành. Bị một con bạt mang đi, còn về mang đi đâu thì không cần đoán cũng biết. Nơi trú quân lớn như vậy, chỉ còn lại Lâm Thành và Vũ Thiên. Về phần đám người Chu Huynh đều ở bên phía đại quân cương thi. Vũ Phong đảm bảo sẽ không ra tay với bọn họ. Hẳn là sẽ không rồi. Thân là tổng đội trưởng, nói chuyện cũng cần có chút danh dự. Nếu không sau này, làm sao khiến những cương thi khác tín phục được? Huynh đệ, trước đây ngươi nói có cách kiếm được huyết linh thạch, còn bao lâu nữa mới có thể kiếm được? Hiện tại, ta không muốn đợi thêm một khắc nào ở đây nữa. Vũ Thiên đột nhiên nhìn Lâm Thành hỏi. Không biết, ta cũng đang đợi, chắc là sắp rồi. Có tin tức gì ta sẽ báo cho ngươi ngay. Lâm Thành lắc lắc đầu rồi nói. Hắn cũng rất muốn biết bên Thứ Quái Dị đã tiến triển thế nào. Tiếc là hắn cách quá xa, hắn và Thứ Quái Dị căn bản không thể trao đổi được. Được, đợi tới khi có huyết linh thạch rồi, chúng ta sẽ đi mời cường giả đến trấn áp. Nếu không có cường giả, thế lực của chúng ta cũng không thành lập được. Dù sao thì thực lực của chúng ta hiện tại vẫn còn rất yếu. Người có thể mời đến không? Lâm Thành nhìn Vũ Thiên. Vũ Thiên không nói thì Lâm Thành cũng không nhớ. Bây giờ hắn mới nhớ tới bọn họ không có cường giả. Cho dù có đủ huyết linh thạch mà không có cường giả thì cũng không bảo vệ được. Hơn nữa, những cường thi khác cũng không gia nhập. Đến cường giả cũng không có, thế lực căn bản không thể phát triển được. Nói thừa, cũng không nhìn xem ta là ai sao? Không có chút bản lĩnh nào mà ta lại dám tự mình nói chuyện thành lập thế lực với ngươi sao? Vũ Thiên đảo mắt nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành biết Vũ Thiên rất thần bí, thực lực của tên này cũng không hề yếu, lai lịch tuyệt đối là không nhỏ. Nếu có thể mời đến cường giả, Lâm Thành cũng rất yên tâm. Bây giờ, cứ chờ đợi tin tức từ phía Thứ Quái Dị chuyển đến đã. Hy vọng nó có thể trộm nhiều huyết linh thạch một chút. Hai người nói chuyện ở đây, bên phía Vũ Phong lại vô cùng sầu não. Đại quân cương thi mà nó từng thấy khí thế rất mạnh mẽ, huấn luyện nghiêm chỉnh. Nhưng những cương thi này căn bản không nghe lời của nó, mặt không cảm xúc, giống như là lũ ngốc vậy. Bất kể nó có nói thế nào đi nữa, thì những cương thi này cũng không vì thế mà lay động. Thậm chí hồi nãy, nó còn đánh chết một con cương thi, muốn giết gà dọa khỉ. Nhưng những con cương thi này vẫn không thèm để ý tới nó. Thế vâng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao bọn chúng lại không nghe lời của ta? Lẽ nào tổng đội trưởng ta đây không sai bảo được ai nữa sao? Vũ Phong vô cùng tức giận, nhìn Thi Vương rồi hỏi. Cái này, bọn chúng chỉ nghe lời đại ca, không có lệnh của đại ca. Cho dù ngươi có giết chúng, thì chúng cũng không nghe theo. Vậy sao chúng nó lại nghe lời của ngươi? Rõ ràng là ta đã thấy ngươi trên chiến trường chỉ huy bọn chúng, chúng rất nghe lời của ngươi mà. Đó là vì đại ca kêu chúng nghe lời của ta, nếu không chúng cũng không nghe. Vũ Phong nghe xong thì nhíu mày, xem ra muốn Kiều U quản lý đại quân cương thi là không thể rồi. Thời gian trước, Kiều U cho Vũ Phong rất nhiều huyết linh thạch để nó tiếp nhận đại quân cương thi của Lâm Thành, rồi giao cho nó quản lý. Vũ Phong cũng đã đồng ý, hiện tại đại quân cương thi chỉ nghe lời một mình Lâm Thành, sự việc có chút khó khăn. Nghĩ tới đây, Vũ Phong mở miệng rồi nói. Theo như lời ngươi nói, chỉ cần Lâm Thành kêu chúng nghe lời ta, bọn chúng sẽ nghe lời ta sao? Không đâu, trừ phi có đại ca ở đây, vì thế không ai tiếp quản đại quân cương thi được. Thực ra là Thi Vương đang lừa Vũ Phong. Chỉ cần Lâm Thành kêu đại quân cương thi nghe lời của Vũ Phong, thì đại quân cương thi chắc chắn sẽ nghe lời. Nhưng nếu như vậy, Vũ Phong sẽ dẫn đại quân cương thi đi. Làm sao Thi Vương có thể để cho Vũ Phong thật sự dẫn đi được chứ? Hơn nữa vừa nãy, Lâm Thành còn ra ám hiệu cho nó. Người đi gọi Lâm Thành đến đây nào, để hắn kêu đại quân cương thi đi theo ta. Không tiếp quản được sao? Vậy thì cùng tiếp quản với Lâm Thành vậy. Thân là tổng đội trưởng, cũng không tin Lâm Thành dám cái lệnh. Trước đó, nó vốn muốn từ bỏ ba người Kiều U, chủ yếu để Lâm Thành và Vũ Thiên làm đại đội trưởng nòng cốt của nó. Đáng tiếc Lâm Thành và Vũ Thiên đã gây ra họa lớn, thậm chí không để mặt nó, để nó tự đến tìm bọn họ. Sau đó Vũ Phong suy nghĩ một chút, vẫn là nên tiếp tục dùng ba người Kiều U thì tốt hơn. Còn về phía Lâm Thành và Vũ Thiên, chỉ có thể từ bỏ. Nhưng hiện tại, có vẻ không thể từ bỏ hoàn toàn, vẫn cần Lâm Thành dẫn dắt đại quân cương thi. Thi Vương nghe vậy thì gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa thì nó lại bĩu môi. Nếu không phải nó không đánh lại Vũ Phong, nó thật sự muốn cho Vũ Phong một cái tát. Cái thứ gì không biết, lại dám gọi đại ca của nó đến đây sao? Cũng không biết đại ca nghĩ gì mà lại làm việc với loại như vậy. Còn muốn tiếp quản đại quân cương thi, cứ nằm mơ giấc mộng xuân đi. Thi Vương thoáng mắng trong lòng, rất nhanh đã đi tới bên cạnh Lâm Thành. Là Vũ Phong kêu ngươi tới tìm ta sao? Lâm Thành nhìn Thi Vương và nói: Đại ca, ngài của là tính toán như thần, đều bị ngài biết hết rồi. Ta kính trọng ngài, nhờ nước sông cuồn cuộn tuôn trào, mênh mông vô tận. Thôi được rồi, được rồi, lần sau đừng có nịnh nọt đổi câu khác đi. Cứ mãi câu này, ta nghe thấy chán rồi. Lâm Thành phất phất tay rồi nói, vội vàng gọi Thi Vương lại, sau đó nhìn Vũ Thiên rồi nói: Đi thôi, cùng nhau qua đó. Trước khi có huyết linh thạch, chúng ta vẫn chưa thể trở mặt hoàn toàn với nó được. Được rồi. Vũ Thiên cũng hiểu đạo lý này. Giờ phút này đang ở trong địa bàn của người ta, nếu không nghe lời của người ta thì đến lúc chết như thế nào cũng không hề biết. Sau đó Lâm Thành dẫn theo Vũ Thiên và Thi Vương bay về phía nơi trú quân của đại quân cương thi. Đã tới trước nơi trú quân, Lâm Thành nhìn thấy Vũ Phong đang nhìn đại quân cương thi với ánh mắt vừa yêu vừa hận. Yêu vì sự lớn mạnh của đại quân cương thi, hận vì đại quân cương thi chỉ nghe lời của Lâm Thành. Để bồi dưỡng ra được một đại quân như vậy không phải chuyện dễ dàng. Vũ Phong cũng rất muốn có một đại quân như thế trong tay, tiếc là không có thời gian và năng lực đi bồi dưỡng. Nếu không, nó cũng không mặt dày tới nhận đại quân cương thi của Lâm Thành. Lâm Thành à, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Trước đó ta suy nghĩ, lần này ngươi đánh tăng trận cho nên ta thường, phạt cũng phạt rồi, hay là thế này đi, ta thăng cấp cho ngươi lên làm tiểu đội trưởng. Lát nữa các ngươi đến chỗ âm lưu lấy lệnh bài và áo giáp. Không cần, đại đội trưởng bọn ta còn không muốn làm, huống chi làm tiểu đội trưởng. Tổng đội trưởng Vũ Phong gọi ta đến có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Lâm Thành nhìn Vũ Phong nói rất lạnh nhạt. Cái tên này lúc cần tới hắn thì đối xử với hắn rất tốt, đến khi không cần nữa thì liền một cước đá văng. Đối với loại người này, Lâm Thành không hề nể mặt mũi gì cả. Tạm thời bây giờ cần phải nhẫn lại một chút, chờ tới khi thư quái dị mang đồ về, lúc đó sẽ dẫn đại quân cương thi rời đi. Vậy thì ta cũng không úp mở gì nữa. Các người đã không muốn làm tiểu đội trưởng, bắt đầu tới bây giờ các người trực tiếp nghe theo mệnh lệnh chỉ huy của ta, không thuộc quyền quản lý của bất kỳ đại đội trưởng nào, không cần nghe lời của bất kỳ đại đội trưởng nào, nhưng nhất định phải nghe theo ta. Mặt khác, các người vẫn phải tiếp tục ở lại đây. Quan trọng nhất là sau khi ta ra lệnh, các người không được chống lại. Ví dụ như hôm nay ta gọi các người tới, nhưng các người lại muốn ta tới tìm các người. Sắc mặt của Vũ Phong đặc biệt nghiêm túc nhìn Lâm Thành và Vũ Thiên. Đại quân cương thi chỉ nghe lời của Lâm Thành, dẫn không đi chỉ có thể ở lại chỗ này rồi. Được rồi, Lâm Thành gật đầu. Vừa hay lần này ta tới, ta đích thân truyền lệnh cho ngươi, mỗi trận chiến sau này ngươi đều phải dẫn đại quân cương thi tham gia. Không thành vấn đề, mỗi trận đấu đều tham gia. Đúng như suy nghĩ trong lòng của Lâm Thành và Vũ Thiên, như vậy thì có thể vơ vét được rất nhiều huyết linh thạch, đồng thời mang danh tiếng về cho đại quân cương thi. Có câu này của ngươi ta yên tâm rồi, chúng ta đi thôi nào. Dứt lời, Vũ Phong dẫn cương thi của nó trực tiếp rời đi. Ta khinh. Vũ Thiên nhổ một bãi nước bọt về phía Vũ Phong đã biến mất. Thứ quỷ gì không biết. Trước đó một cước đá văng nó vào Lâm Thành, bây giờ cần tới Lâm Thành thì lại tới lôi kéo hai người bọn họ. Lôi kéo thì lôi kéo, còn lợi dụng bọn họ đi đánh trận nữa sao? Mỗi trận chiến đều tham gia, căn bản không xem bọn họ là cương thi mà coi là nô lệ. Nghĩ tới bản lĩnh của nó và Lâm Thành, tùy tiện đến một thế lực cũng có thể hòa hợp tốt, cũng chỉ có chỗ này là bị hãm hại khắp nơi. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, tiếp theo sẽ khá bận đấy. Lâm Thành nhìn Vũ Thiên khẽ cười rồi nói, đoán chừng tên này rất sầu não. Đừng nói là nó, đến Lâm Thành cũng rất phiền muộn. Dựa theo thực lực và thiên phú của bọn họ, Vũ Phong hoàn toàn có thể trọng dụng bọn họ. Nhưng rất có thể Vũ Phong có ý muốn hại hai người. Chỉ có thể nói tầm nhìn của Vũ Phong quá ngắn, hoặc là quá tham lam bị ba người kiểu U mua chuộc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chuyện lần này cứ trôi qua như vậy. Nói lớn thì không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu như đổi lại là đại đội trưởng khác làm, Vũ Phong đã đánh chết rồi. Nhưng Lâm Thành và Vũ Thiên thì không được. Nói thật, trong lòng của Vũ Phong vẫn hy vọng hai người sống sót. Như vậy mới có thể tạo ra lợi ích cho nó, thành lập một đội quân hùng mạnh. Nếu như hai người này chết, một mặt không thể lấy được huyết linh thạch từ tay của ba người kiểu U, mặt khác cũng tổn thất hai cương thi cường đại. Đến ngày hôm sau, chiến trường đã được thu dọn xong xuôi. Theo lý thuyết, lẽ ra hôm nay nên chiến đấu lần nữa mới đúng. Nhưng thế lực ngũ phương lại không xảy ra đấu tranh gì. Bốn thế lực còn lại kiêng kỵ đại quân cương thi của Lâm Thành. Trước khi chúng nghĩ ra biện pháp giải quyết thì không dám xuất chiến. Bọn chúng không xuất chiến, Vũ Phong cũng vui vẻ nhàn hạ, không thể phái binh ra ngoài khiêu chiến. Tới ngày thứ ba, Lâm Thành phát hiện tổng đội trưởng của thế lực tứ phương đã phái cương thi đi tìm Vũ Phong. Không bao lâu, hắn và Vũ Thiên đã nhận được tin tức của Vũ Phong, kêu bọn họ tạm thời không cần ra chiến trường. Tin tức vừa truyền ra, thế lực tứ phương liền phái đội quân đi tới chiến trường. Bên phía Vũ Phong cũng phái một đội quân ra, tổng cộng có 4 đại đội. Dựa theo mệnh lệnh trước đó của Vũ Phong, bọn họ không thể xuất chiến, chỉ có thể ở nơi trú quân để mà quan sát. Không cần đoán cũng biết, Vũ Phong đã nhận được lợi từ 4 thế lực cương thi. Nếu không thì Vũ Phong sẽ không thể không để bọn họ đến chiến trường. Cương thi trên chiến trường đã bắt đầu chém giết lẫn nhau. Không có đại quân cương thi tham gia, cảnh tượng vô cùng khốc liệt. Khi thế đánh trận ngất trời, sức mạnh của thế lực ngũ phương cũng ngang ngửa nhau. Nhìn những cương thi này, ánh mắt của Lâm Thành hiện lên một tia kiên nghị. Không cần quá lâu, tới lúc đó trên chiến trường sẽ xuất hiện lục đại thế lực. Thậm chí, chiến trường này sẽ biến mất vĩnh viễn. Tới lúc đó trực tiếp thu phục ngũ đại thế lực, thống nhất bộ tộc cương thi, làm cương thi vương chân chính. Lâm Thành tin mình có năng lực này, chỉ cần cho hắn thời gian, dựa vào khả năng năng lực của hắn thì thống nhất bộ tộc cương thi không phải là việc gì quá khó. Lâm Thành à, hay là chúng ta lén đến chiến trường đi. Vũ Phong thu được lợi ích cũng không chơi cho chúng ta một ít. Cái tên này thì là quá đáng. Lúc này Vũ Thiên đi tới bên cạnh Lâm Thành và mở miệng nói: không lên chiến trường thì không có cách nào để vơ vét huyết linh thạch được. Hiện tại bọn họ rất cần huyết linh thạch để chuẩn bị xây dựng thế lực. Mấu chốt hôm nay chính là ngày quân đội cương thi phát huyết linh thạch, bọn họ lại không có phần. Theo lý thuyết mà nói thì đại quân cương thi của Lâm Thành cũng có phần, nhưng toàn bộ đều không có. Vũ Phong chắc chắn là sẽ chiếm giữ hết số huyết linh thạch phát cho bọn họ. Hết cách rồi, người ta là tổng đội trưởng mà. Không phát cho bọn họ không dám ý kiến gì. Không thể đi tìm Vũ Phong để mà nói lý lẽ. Đến lúc đó người ta lại viện cớ. Vẫn là đừng nên đi. Hiện tại cứ yên tâm mà chờ tin tức. Lâm Thành suy nghĩ một chút. Bây giờ không nên chọc giận Vũ Phong thì hơn. Đến khi Vũ Phong hạ lệnh giết chết bọn họ thật, bọn họ đối phó sẽ không dễ dàng. Không còn cách nào khác. Tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng cảnh giới quá thấp. Nếu như đột phá tới bạt, Lâm Thành căn bản chẳng hề sợ nó. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Ma Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Được thôi, nhưng người có thể kiếm được huyết linh thạch thật sao? Vũ Thiên cũng hơi tò mò. Dù sao từ đầu tới cuối Lâm Thành chưa từng rời khỏi quân đội, đi đâu để tìm huyết linh thạch đây? Nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin của Lâm Thành lúc này cũng không giống nó đang tưởng tượng. Nếu Lâm Thành có thể tìm được huyết linh thạch, nó không thể không giơ ngón tay cái lên cho Lâm Thành. Yên tâm đi, Nếu ta không lấy được thì ngươi cũng không được. Lâm Thành ném cho Vũ Thiên một ánh mắt yên tâm. Vũ Thiên bĩu môi, không nói gì thêm. Tới lúc đó mới biết có thể lấy được hay không. Nếu không lấy được, nó cảm thấy bản thân cần phải xuất mã mới được. Đúng lúc này, một tràng âm thanh quen thuộc đột nhiên chuyển đến bên tai của Lâm Thành. Lâm Thành lập tức đứng dậy, vẻ mặt gấp gáp. Chính là thứ quái dị, cuối cùng tên nhóc này cũng đã trở lại rồi. Mới có vài ngày, không biết là đã lấy được huyết linh thạch chưa? Phù! Một bóng đen vô hình xuất hiện sau lưng của Lâm Thành, nhanh như một tia chớp. Sao rồi? Lấy được huyết linh thạch không? Lâm Thành nhìn thứ quái dị và vội vàng hỏi. Lấy được rồi, nhiều lắm. Được ta giấu ở một nơi cực kỳ bí mật. Thật vậy sao? Người chắc chắn là không lừa ta đây chứ? Tuy thứ quái dị không có khả năng lừa hắn, nhưng hắn vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa. Lừa ngươi làm gì? Cái đồ vật đó qua là dễ lấy. Mặc dù có nhiều thủ vệ, nhưng bọn chúng căn bản không nhìn thấy ta. Một ngọn núi nhỏ đã lấy được nhiều như vậy rồi. Toàn bộ huyết linh thạch trong thành đều bị ta hút sạch. Nhưng ta lại không đến Thi Vương Thành. Nếu ngươi cảm thấy chưa đủ, ta sẽ đi Thi Vương Thành trộm thêm một ít về đây. Thứ quái dị mở miệng nói. Thôi đủ rồi, có điều dùng hết xong lại đi trộm cũng không muộn. Nhưng ngươi lại lấy sạch số huyết linh thạch, bọn chúng không phát hiện không còn huyết linh thạch nữa sao? Không, xung quanh có rất nhiều thủ vệ kim bản, bọn chúng cảm thấy rất an toàn, sẽ không đi vào kiểm tra. Tốt, tốt, tốt. Lâm Thành kích động đến mức nói liền ba chữ tốt. Cuối cùng cũng có thể thực hiện được kế hoạch thành lập thế lực của riêng mình. Huynh đệ, người đang nghĩ cái gì mà cười vui vẻ như vậy chứ? Vũ Thiên ở bên cạnh trông thấy Lâm Thành cười vui vẻ, bày ra vẻ mặt rất khó hiểu mà hỏi. Đã lấy được huyết linh thạch rồi, rất là nhiều. Lấy được rồi sao? Sao người đã biết là lấy được? Vũ Thiên sửng sốt, vẻ mặt mù mờ nhìn Lâm Thành hỏi. Vừa nãy Lâm Thành còn không biết có lấy được hay không. Sau một hồi kinh ngạc như vậy, hắn nói với nó rằng đã lấy được rồi, còn rất nhiều nữa. Cái tên này, chẳng lẽ muốn có huyết linh thạch đến phát điên luôn rồi sao? Trong nháy mắt, Vũ Thiên kỳ quái nhìn Lâm Thành. Không có cách nào, chỉ có Lâm Thành và Chu Huynh cùng với Tô Chính Nghị thân là cực âm chi thể mới có thể nhìn thấy thứ quái dị. Cho tới nay, cũng chỉ có ba người họ mới có thể trông thấy thứ quái dị, còn người thứ tư chưa xuất hiện. Thật ra Vũ Thiên có suy nghĩ như vậy cũng không có gì là kỳ lạ. Đừng nói là nó, đổi lại là cương thi khác cũng sẽ cảm thấy Lâm Thành này điên thật rồi. Ta biết chắc chắn là đã lấy được rồi, nhưng ngươi nhìn ta như thế làm gì? Chúng ta có huyết linh thạch, sao ngươi không xúc động chút nào vậy chứ? Cái đó, Lâm Thành à, ta cảm thấy ngươi hơi căng thẳng quá rồi đấy. Ngươi bình tĩnh chút đi nào. Vũ Thiên ho khan một tiếng, nhìn Lâm Thành nói với vẻ mặt lo lắng. Khốn kiếp, mau đi thu dọn đồ đạc đi, đêm nay chúng ta sẽ dẫn đại quân cương thi lên đường. Lâm Thành nhìn Vũ Thiên tức giận rồi nói, chẳng lẽ tên này cho là mình điên rồi sao? Người nói thật đấy à? Không có bị điên đấy chứ? Vũ Thiên lại ngạc nhiên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi một lần nữa. Người thấy bộ dạng của ta có giống như là người điên lắm sao? Giống. Vũ Thiên gật đầu thật mạnh rồi nói. Cút, mau đi thu dọn đồ đạc đi. Lâm Thành mắng một câu, sau đó đi tìm Thi Vương. Hắn muốn kêu Thi Vương trước tiên hãy chỉnh đốn đại quân cương thi cho ổn thỏa, sau đó dẫn theo đại quân cương thi bỏ trốn. Tên này thực sự lấy được nhiều huyết linh thạch thế sao? Vũ Thiên hơi ngẩn người, đến giờ nó vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng thấy Lâm Thành đã đi tìm Thi Vương, hơn phân nửa là lấy được thật rồi. Điều này khiến cho nó vô cùng tò mò. Rốt cuộc Lâm Thành lấy bằng cách nào vậy chứ? Tên này càng ngày càng thần bí, thực là khiến cho người ta không thể hiểu được. Rất nhanh, Lâm Thành đã sắp xếp xong xuôi bên phía của Thi Vương. Sau đó gọi đám người Tốt Chính Nghị đang bế quan, đợi tới khi trời tối sẽ rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Đại ca, chúng ta phải rời khỏi đây, nhưng tốc độ của đại quân cương thi quá chậm. Hay là lúc đi, chúng ta trộm một ít thú truy phong của Vũ Phong đi. Lúc này, Thi Vương đột nhiên đi tới bên cạnh Lâm Thành và nói: đúng rồi, Thi Vương không nói thì ta cũng quên mất. Dù sao cũng phải đi, không bằng cướp một đám thú truy phong đi thôi. Đại quân cương thi mỗi người một con, như vậy tốc độ mới có thể nhanh được. Vũ Thiên cũng phụ họa rồi nói: hình như cái tên này rất thích việc trộm đồ, cướp đồ. Hay, được đấy. Lâm Thành không hề nghi ngợi mà gật đầu luôn, dẫn theo đại quân cương thi rời đi, xem như là hoàn toàn trở mặt với Vũ Phong. Nếu như đã trở mặt với nhau rồi, không bằng cướp đi một ít thú chi phong rời đi. Trước đây tên này đã nhận được rất nhiều lợi ích từ tứ đại thế lực, vừa hay là lúc để nó nhả ra một chút. Lâm Thành và Vũ Thiên biết rất rõ thú chi phong ở chỗ nào. Cương thi trông coi thú chi phong yếu ớt đến đáng thương. Tới lúc đó thì bắt bọn chúng lại ám sát trước, sau đó cưỡi thú chi phong rời đi nhẹ nhàng, không một tiếng động, hoàn mỹ. Cho dù có bị phát hiện cũng không sao, có thú chi phong rồi, cho dù Vũ Phong có phái người đuổi theo cũng không thể theo kịp. Ngày sau đó, Lâm Thành và Vũ Thiên bàn bạc xem đi trộm thú truy phong thế nào. Thật ra không cần bàn bạc, Lâm Thành đã nghĩ ra cách rồi, đó chính là âm thầm giết chết cương thi trông coi thú truy phong. Lâm Thành, Cương Thành, Vũ Thiên, ba người bọn họ bắt đầu hành động. Thực lực của ba người bọn họ cực mạnh, có thể giết chết những con cương thi này không một tiếng động. Đợi tới khi giết những con cương thi này xong, sau đó để cho Cương Thành đi thông báo cho Thi Vương dẫn đại quân cương thi đến. Sắc trời dần trở nên tối đen, trên chiến trường cương thi chém giết lẫn nhau, một trận đấu không thể kết thúc nếu không kéo dài 2 ngày 2 đêm liên tục. Lâm Thành dẫn theo đại quân cương thi tham chiến, phá vỡ kỷ lục về thời gian chiến đấu ngắn nhất trong lịch sử. Thật kinh khủng, nếu không thế lực cương thi tứ phương sẽ không mang lại lợi ích cho Vũ Phong. Kiều Vũ Phong lệnh cho Lâm Thành và đại quân cương thi không được tham chiến. Đợi tới khi trời tối hẳn, Lâm Thành mới dẫn theo Vũ Thiên và Cương Thành hành động. Tốc độ của ba người cũng rất nhanh, đặc biệt là Vũ Thiên, cực kỳ quỷ dị mà xuyên qua bóng đêm. Ba người nhanh chóng đi tới nơi nuôi thú truy phong. Rất nhiều thú truy phong xếp hàng ngăn nắp một chỗ. Cương thi xung quanh đang bận rộn cho thú truy phong ăn, hoặc là đang tắm rửa cho thú truy phong, phân công rõ ràng. Thật ra bên này trông coi thú truy phong cũng không được nghiêm ngặt. Dù sao thì thú truy phong ở giữa lòng đại quân, hơn nữa ai có thể nghĩ đến lại có cương thi có chủ ý trộm thú truy phong chứ? Chính là nằm mơ cũng không thể nghĩ được. Răng rắc, một tiếng động rất nhỏ vang lên, Lâm Thành trực tiếp vặn gãy cổ của một con cương thi, sau đó nhẹ nhàng đặt lên mặt đất, không hề chần chờ, lập tức bắt đầu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Vũ Thiên và Cương Thành cũng tìm thấy mục tiêu rất nhanh. Mục tiêu bị hai người bọn họ nhìn trúng cũng không ngoại lệ, không biết là mình chết thế nào. Bọn chúng có nằm mơ cũng không ngờ rằng nơi an toàn nhất lại trở thành nơi bọn chúng bị giết. Nơi đóng quân của tiền vệ quân dưới trướng của Kim Bạt Lưu Thủy, căn cứ hàng ngày thú truy phong. Hôm nay phi cương chỉ phong rất vui vẻ, nó có thực lực của phi cương sơ kỳ. Nó cũng chỉ mới tham gia vào tiền vệ quân trong thời gian ngắn gần đây. Nó biết tiền vệ quân rất nguy hiểm, cho nên đã dùng viên huyết linh thạch trung phẩm cuối cùng trên người để hối lộ tiểu đội trưởng của mình. Sau đó thông qua tiểu đội trưởng mới được sắp xếp làm việc ở trong này. Ở đây rất an toàn, không phải lo lắng về việc chết trên chiến trường bất cứ lúc nào. Với thực lực phi cương sơ kỳ, nếu nó lên chiến trường chắc chắn sẽ chết. Nó cũng không ngờ rằng tiểu đội trưởng lại chiêu cô nó đến thế. Chỉ vẹn vẹn một viên huyết linh thạch trung phẩm mà đã được đến làm việc ở một nơi an toàn như vậy. Vào lúc này, nó đang chuẩn bị đi tắm rửa sạch sẽ cho thú truy phong. Không hiểu sao, trong lòng của nó lại thấy hơi bất an. Nó đã làm việc ở đây hơn 1 tuần rồi. Trước đây mỗi lần đến đây, nó đều sẽ nhìn thấy nhiều cương thi. Chúng hoặc là đang tan gẫu, hoặc là đang bận rộn cho thú truy phong ăn, hoặc vệ sinh cơ thể cho thú truy phong, vân vân. Nhưng đêm nay ở đây lại cực kỳ yên tĩnh, không thấy bóng dáng của con cương thi nào cả. Kỳ lạ, chúng đã đi đâu hết rồi nhỉ? Chắc không phải đã xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ? Trong mắt của Phi Cương Chỉ Phong thoáng hiện lên một vẻ nghi ngờ, nhưng ngay lập tức lại lắc lắc đầu. Nơi đây là căn cứ bảo dưỡng thú truy phong, ở ngay trung tâm của tiền vệ quân, có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Nó cảm thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Ở đây chính là nơi an toàn nhất. Bốn phương tám hướng đều có rất đông quân đội cương thi phòng thủ. Nơi nào nguy hiểm, chứ nơi này sẽ không bao giờ. Khi nó bước vào căn cứ, đột nhiên một con cương thi nằm bất động trên mặt đất, khiến cho nó chú ý. Ngay sau đó, hai, ba con cương thi đều nằm im trên mặt đất. Đã chết rồi sao? Đồng tử của Chỉ Phong co rút lại, nó không chắc chắn lắm. Nó bước nhanh về phía trước, rồi ngồi xổm xuống xem xét phi cương đang nằm trên mặt đất. Thực sự là chết thật rồi. Trong nháy mắt, Chỉ Phong thay đổi sắc mặt. Chạy! Lúc này, nó không hề do dự, liền đứng dậy chuẩn bị chạy đi. Những cương thi này đều đã chết. Hơn nữa dự cảm chẳng lành vừa rồi cho thấy, rõ ràng nơi này là không an toàn. Mặc dù nó không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu không chạy thì có lẽ sẽ có kết cục như những cương thi này. Đáng tiếc là đã quá muộn rồi. Nó chợt nhìn thấy một bóng đen đột ngột cản đường mình. Nhìn kỹ lại, đó chính là đại đội trưởng Lâm Thành, oai phong một cõi trên chiến trường, đã dọa cho 8 tên kim bạt chạy thục mạng. Có điều, nó nghe nói chức vụ của đại đội trưởng Lâm Thành đã bị hủy bỏ. Bây giờ hắn chỉ còn là một cương thi bình thường. Nghĩ đến thi thể và đám cương thi nằm trên mặt đất, thân thể của Chỉ Phong run lẩy bẩy như rơi vào hầm băng, toàn thân nó lạnh toát, trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi cực độ. Lâm Thành đại đội trưởng, đừng giết ta. Chỉ Phong hoảng sợ nhìn Lâm Thành, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp. Người biết ta sao? Lâm Thành hơi ngạc nhiên, nhìn con cương thi trước mắt hỏi. Không ngờ con cương thi này lại biết hắn. Hắn đã trở nên nổi tiếng như vậy từ khi nào chứ? Tất cả cương thi trong căn cứ của Thu Chi Phong đã bị giải quyết. Hắn đã thông báo cho Cương Thành đi gọi Thi Vương dẫn theo đại quân cương thi đến đây. Nào ngờ lại trông thấy một con cương thi đang đi tới. Hơn nữa, nó đã phát hiện ra những con cương thi ở đây đã bị giết. Đương nhiên, con cương thi đó chính là Chỉ Phong. Sau đó là chuyện của hiện tại. Ta biết ạ. Danh tiếng của ngài đã lan truyền trong quân đội rồi. Chỉ Phong gật đầu và thấp thỏm không yên nhìn Lâm Thành nói. Nếu người đã biết ta, thì ta càng không thể tha thứ cho người được. Trong mắt của Lâm Thành hiện lên một tia sát ý. Không, đừng giết ta. Chỉ Phong hoảng sợ lùi lại, vẻ mặt đầy cầu xin. Nó không muốn chết, thực sự là không muốn chết một chút nào. Lâm Thành không hề thương xót, đột nhiên thân thể biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, hắn vươn tay phải ra và nắm lấy cổ của Chỉ Phong. Răng rắc, âm thanh giòn giã vang lên, Chỉ Phong chưa kịp giãy giụa đã té trên mặt đất. Đừng trách ta, có trách thì trách ngươi xui xẻo thôi. Lâm Thành nhìn Chỉ Phong bằng một ánh mắt rất bình tĩnh và nói. Hắn không thể nào tha cho Chỉ Phong được. Nếu tên này hét lên, thì hắn không thể nào dẫn theo đại quân cương thi mà cưỡi trộm thú truy phong được. Nếu nó đã ở chiến trường, bất kể ở đâu, thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tâm thế sẽ chết bất cứ lúc nào. Tên này đúng thực là xui xẻo. Nếu đến muộn 5 phút, thì sẽ không bị chết rồi. Mọi chuyện trên thế gian này đều tự có số mệnh định sẵn. Chỉ Phong không đáng chết, những cương thi bị giết trước đó cũng không đáng chết. Đáng chết chính là chiến trường, là Vũ Phong. Huynh đệ à, bên phía người đã giải quyết ổn thỏa rồi chứ? Lúc này, Vũ Thiên đột ngột đi tới bên cạnh Lâm Thành mà không hề phát ra một tiếng động. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ bị Vũ Thiên làm cho sợ hãi. Về phần Lâm Thành, hắn lại không cảm thấy gì vì đã quen thuộc với sự xuất hiện đột ngột của Vũ Thiên. Hắn gật đầu nói, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, bên người thế nào? Bên ta cũng vậy. Vũ Thiên bèn nói, hiện tại chỉ chờ Thi Vương dẫn theo đại quân cương thi đến, sau đó chúng ta sẽ cưỡi thú truy phong đi theo đường cũ ra ngoài từ nơi đóng quân của chúng ta. Ở đây có rất nhiều cương thi, chắc chắn lúc đó sẽ bị phát hiện. Được rồi. Vũ Thiên gật đầu. Ngay sau đó, cả hai người đứng trong bóng tối, lặng lẽ đợi đại quân cương thi đến. 10.000 con cương thi đến, mỗi con cương thi cưỡi một con thú chi phong, lần này sẽ khiến cho Vũ Phong tức hộc máu. Đáng tiếc, họ không thể nhìn thấy cảnh tượng Vũ Phong hộc máu. Chẳng mấy chốc, Thi Vương và Cương Thành đã dẫn theo đại quân cương thi tới. Đám người Chu Hinh, Tô Chiết Nghị cũng ở trong đó, cả đám siêu thiên sư cũng đều ở đó. Mọi người đã đến đông đủ. Nhanh, mỗi người một con, cẩn thận đấy, sau đó thì đi theo ta. Lâm Thành nhìn mọi người, sau đó bèn nói. Được rồi. Tất cả mọi người đều gật đầu, lần lượt cưỡi lên thú chi phong. Về phần những con cương thi, đương nhiên là chúng sẽ nghe theo mệnh lệnh của Thi Vương. Có lệnh của Lâm Thành, những cương thi này cũng sẽ nghe theo lời của Thi Vương. Đi. Nhìn thấy đại quân cương thi đã cưỡi lên thú chi phong, Lâm Thành lúc này mới quát lên một tiếng. Lập tức con thú chi phong mà hắn chọn liền quay về theo đường cũ, quay trở lại nơi đóng quân của đại quân cương thi, nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Những hướng khác thì đều có đội quân cương thi, chỉ có hướng bọn họ là không có. Trước đó hắn đã có 60.000 cương thi do 3 người Kim Bạt Kiều U cho. Đáng tiếc đã bị Vũ Phong chuyển đi rồi, chỉ còn lại đại quân cương thi bên này vẫn còn sống. Lâm Thành đã đưa đội quân cương thi rời khỏi đây, cho nên chắc chắn sẽ không thu hút sự chú ý của bất kỳ con cương thi nào. E rằng ngay cả đội trưởng Âm Lưu cũng không hề biết. Còn Lâm Thành dựa theo hướng tứ quái dị chỉ, liền lao thẳng tới vị trí nơi cất giấu huyết linh thạch. Lâm Thành không biết có bao nhiêu huyết linh thạch, nhưng nghe khẩu khí của tứ quái dị thì chắc chắn là không hề ít. Lâm Thành à, người nghĩ khi Vũ Phong phát hiện chúng ta đã cưỡi thú chi phong rời đi như vậy, thì liệu hắn có thức chất không? Vũ Thiên nhìn Lâm Thành nói với vẻ mặt cực kỳ vui sướng. Từ giờ sẽ không phải bị người khác ức hiếp, cũng sẽ không phải nghe theo mệnh lệnh của người khác. Sao có thể tức chết được chứ? Có điều chắc chắn sẽ rất tức giận rồi. Lâm Thành cười cười rồi nói. Lâm Thành cũng rất hài lòng khi đã trộm được rất nhiều thú chi phong như vậy. Những thú chi phong này cũng không phải của Vũ Phong, sao nó có thể tức chết được chứ? Nó chỉ là tổng đội trưởng tiền vệ quân dưới trướng của Kim Bạt Lưu Thủy mà thôi. Mất thú chi phong rồi thì người bị thiệt chính là Kim Bạt Lưu Thủy. Nhưng mà Vũ Phong đã đánh mất nhiều thú chi phong như vậy, chắc chắn sẽ bị trừng phạt hoặc bị quả trách. Cùng lúc đó, một sự kinh thiên động địa đã xảy ra ở Tử Thi Thành. Phủ thành chủ đã bị cướp, chính xác mà nói chính là kho báu huyết linh thạch của Tử Thi Thành đã bị cướp. Một thành trì trung tâm, rất khó để tính toán số tiền lời kiếm được từ huyết linh thạch trong một ngày. Những huyết linh thạch này đều được đặt vào trong một kho báu, sau đó được thành chủ nộp lên Kim Bạt Lưu Thủy. Mỗi tháng một lần. Lần này đã đến hạn nộp huyết linh thạch, thế nhưng toàn bộ số huyết linh thạch trong đó đã không cánh mà bay. Bên ngoài kho báu có rất nhiều thủ vệ Kim Bạt, có thể nói là canh phòng nghiêm ngặt. Nhưng trong hoàn cảnh như vậy mà toàn bộ số huyết linh thạch đã biến mất. Huyết linh thạch thu tập trong một tháng của một tòa thành trì đã không cánh mà bay, lặng lẽ không một tiếng động, thậm chí không biết ai đã làm điều đó. Giờ phút này, toàn bộ Tử Thi Thành đã thực hiện lệnh giới nghiêm. Không một con cương thi nào được phép ra ngoài thành và không một con cương thi nào được phép đi vào. Thành chủ giận dữ, hạ lệnh bằng mọi giá phải tìm được huyết linh thạch. Không thể chỉ trong chốc lát đã mất đi nhiều huyết linh thạch như vậy. Thành chủ tin chắc rằng số huyết linh thạch vẫn còn ở trong Tử Thi Thành. Chỉ cần cổng thành đóng lại, huyết linh thạch vẫn ở trong thành. Cứ từ từ tìm, nhất định sẽ tìm được. Nhưng thật không ngờ, dưới sự dẫn dắt của thứ quái dị, Lâm Thành đã dẫn theo đại quân cương thi đến nơi cất giấu huyết linh thạch. Đó là một sơn cốc. Trong sơn cốc có một hang động bí ẩn. Trong đó chứa rất nhiều huyết linh thạch. Thượng phẩm, trung phẩm, thứ phẩm, đủ loại, nhiều vô số kể. Đối mặt với nhiều huyết linh thạch như vậy, Lâm Thành cũng ngẩn cả người. Vũ Thiên lúc này cũng ngây người. Không ngờ đó lại là sự thật. Lâm Thành thực sự đã có được huyết linh thạch rồi, mà là rất nhiều. Hắn đã làm cách nào nhỉ? Vũ Thiên nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra được, cuối cùng không thèm nghĩ gì nữa. Tự tạo thế lực cho riêng mình, cuối cùng đã tiến được một bước dài. Có rất nhiều huyết linh thạch như vậy, đủ để tạo thế lực của riêng mình rồi. Huynh đệ, ta phải công nhận ngươi rất lợi hại, lại có thể kiếm được nhiều huyết linh thạch như vậy. Vũ Thiên kinh ngạc nhìn Lâm Thành nói. Từ đầu đến cuối, Lâm Thành không hề rời đi, đột nhiên lại có nhiều huyết linh thạch như vậy. Nếu như không phải nó tận mắt trông thấy, thì thực sự là khó tin được tất cả điều này là sự thật. Đủ để chúng ta gây dựng thế lực rồi chứ? Lâm Thành nhìn Vũ Thiên rồi cười nói. Lâm Thành rất hài lòng với bản lĩnh của Thứ Quế Dị. Tên này được sinh ra chính là để đi ăn cắp đồ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà đã thu được không biết bao nhiêu là huyết linh thạch. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy mức độ thu nhập hàng ngày của một tòa thành trì trung tâm là đáng sợ đến mức nào. Đây mới chỉ là thu nhập trong một tháng. Nếu là một năm thì sao? Sự giàu có của Kim Mạch Lưu Thủy thực sự là ngoài sức tưởng tượng. Chỉ có điều, nói đi cũng phải nói lại, nó nắm trong tay 1/5 địa bàn của toàn bộ tộc Cương Thi. Dưới trướng nuôi rất nhiều người, cho nên vẫn chưa đủ huyết linh thạch. Một thế lực lớn như vậy, căn bản không đủ để nuôi sống hết được. Nhìn thì thấy thu nhập rất nhiều, nhưng ước chừng đến tay của Kim Mạch Lưu Thủy rất ít. Lấy chiến trường làm ví dụ, có mấy trăm ngàn vạn cương thi, mỗi tháng phải phát huyết linh thạch cho chúng thì quả là một con số khổng lồ. Nếu chỉ dựa vào số huyết linh thạch ít ỏi mà Thứ Quái Dị trộm được, căn bản không thể nuôi sống được một thế lực. Nếu không có huyết linh thạch, căn bản cũng không có cương thi nào dốc sức làm việc cả. Đủ rồi, đủ để chúng ta gây dựng thế lực rồi. Phú Thiên nói một cách rất chắc chắn. Bọn họ không phải tạo ra thế lực lớn gì cả, chỉ là một thế lực nhỏ, cho nên những huyết linh thạch này là đủ rồi. Huống hồ cũng chưa đủ tư cách để gây dựng nên một thế lực lớn. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Lâm Thành nhìn Vũ Thiên rồi lại hỏi. Đương nhiên chính là chuyển những viên huyết linh thạch này đi, sau đó đến một nơi xa xôi mua một tòa thành trì. Chỉ bằng cách này mới có thể gây dựng được thế lực. Thật ra, ở những nơi xa xôi cũng có rất nhiều thế lực nhỏ. Chúng chỉ có thể tồn tại trong các nơi hang cùng ngõ hẻm. Đến lúc đó, chúng ta sẽ hợp nhất chúng lại. Dần dần, thế lực của chúng ta sẽ lớn mạnh. Ngoài ra, ta sẽ mời những cương thi mạnh mẽ gia nhập với chúng ta, để họ trấn thủ cho chúng ta. Trong một thế lực phải có cường giả tồn tại. Chỉ bằng cách này mới có thể trở thành một thế lực lớn. Nếu không họ sẽ bị xóa sổ trong vô số thế lực nhỏ. Được, người cứ xem rồi làm đi. Lâm Thành nghe thì gật đầu, sau đó liền ra lệnh cho đại quân cương thi, mỗi con mang mấy viên rời khỏi đó. 1 vạn con cương thi, mỗi con chỉ cần mang mấy viên đã là vài vạn rồi. Chẳng mấy chốc, huyết linh thạch trong sơn động đã được dọn sạch sẽ. Bây giờ, hãy theo ta đi về phía tây của bộ tộc cương thi. Nơi đó chính là nơi cần cỗi nhất. Chỉ có đến đó chúng ta mới có thể bắt đầu được. Sau đó từ từ phát triển đến đây. Vũ Thiên nhìn Lâm Thành, sau đó trịnh trọng nói. Tiếp theo, cùng với đám người Lâm Thành và đại quân cương thi, cưỡi thú truy phong đi về phía tây của bộ tộc cương thi. Mọi người đều biết phía tây rất cằn cỗi. Ở bộ tộc cương thi, có cương thi kết hôn sinh ra tiểu cương thi. Thực lực của tiểu cương thi thì được xác định bởi ba mẹ chúng. Nếu ba mẹ là bạt, thì tiểu cương thi sinh ra sẽ là cương thi mắt xanh lục hậu kỳ. Sau đó uống máu sẽ đột phá lên hắc cương hậu kỳ, sinh ra linh trí. Những cương thi thấp hơn bạt sẽ là mắt xanh lam, mắt đỏ, mắt tím. Những tiểu cương thi như thế này, trừ khi ba mẹ chúng có rất nhiều huyết linh thạch, mới có thể đổi máu cho chúng uống. Nếu không thì chỉ có thể gửi đến vùng đất cằn cỗi ở phía tây để chúng tự sinh tự diệt. Dù sao không đột phá được đến hắc cương thì sẽ không có linh trí. Nhưng cương thi không có linh trí thì không được phép xuất hiện ở những nơi màu mỡ. Nếu xuất hiện thì cũng chỉ có một chữ, đó là chết. Chính vì vậy, cương thi có thể kết hôn và sinh con, nhưng có rất ít người trong số họ kết hôn và sinh con. Họ không có khả năng tự nuôi con của mình. Tất nhiên rồi, cũng có những người không có khả năng nuôi con nhưng đã sinh con, cho nên vừa sinh ra đã phải đưa đến vùng đất cằn cỗi ở phía tây. Vùng đất cằn cỗi phía tây rất hỗn loạn, đủ loại thế lực nhỏ, rắc rối và rất phức tạp. Đám người Lâm Thành cưỡi Tu Truy Phong mệt mỏi, ròng rã hơn nửa tháng trời, cuối cùng thì cũng đã tới phía tây. Tài nguyên của bộ tộc Cương Thi vốn đã khan hiếm, phía tây lại càng khan hiếm hơn, là nơi đất không lành, chim không đậu. Cuối cùng cũng đã đến rồi. Phú Thiên thấy vậy thì thốt lên một tiếng. May mà có Thu Chi Phong, nếu không phải mất hơn một năm mới có thể dẫn theo đại quân Cương Thi đến vùng đất phía tây này được. Có thể thấy lãnh thổ của bộ tộc Cương Thi rất là rộng lớn. So với các chủng tộc khác thì bộ tộc Cương Thi có vẻ hơi nhỏ bé, còn đối với nhân tộc thì không thể so sánh được. Cách đây rất lâu, nhân tộc lần lượt sinh ra hai siêu tiên sư vô cùng mạnh mẽ, sáng lập ra Tử Tiêu Minh và Chiến Thần Minh. Hai đại thế lực này có rất đông cường giả, thanh thế lớn, dẫn đầu nhân tộc giết đám tà vật đến mức không thể phản đòn. Cuối cùng phải trốn chui trốn lùi trong sáu sình. Chúng cũng rất muốn tấn công địa bàn của nhân tộc và cướp bóc tài nguyên, đặc biệt là máu, nhưng tức thay chúng không có thực lực đó. Người lợi hại nhất trong bộ tộc Cương Thi chính là năm thủ lĩnh của ngũ đại thế lực Cương Thi. Năm người bọn họ đối với cường giả của nhân tộc mà nói chẳng là cái thá gì cả. Trừ khi trong bộ tộc Cương Thi có người có thể sinh ra bất hóa cốt trong truyền thuyết. Nhìn phía tây cằn cỗi và hoang vắng, Lâm Thành không khỏi buột miệng rồi nói: người chắc chắn ở vùng đất này có thành trì chứ? Phí lời, chắc chắn là có rồi. Bằng không tại sao ta lại mang các ngươi tới đây chứ? Huyết linh thạch của chúng ta cũng chỉ đủ để chúng ta gây dựng thế lực ở đây thôi. Những nơi khác hoặc là không đủ, hoặc là bị thế lực của ngũ đại cương thi nắm trong tay rồi. Vũ Thiên nói một cách cực kỳ chắc chắn.